Chương 1534, xấu quá à. Hai cái hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô, bờ biển thành thị gió cũng quát phá lệ mãnh liệt, phá tới sen lẫn nước biển mùi tanh, đông tuyết, đánh vào người trên mặt phá lệ đau nhức. Bờ biển đánh bắt đội tàu phảng phất sẽ không lạnh, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy tiêu dung, nhìn xem 10 điểm sung sướng. Giờ phút này đứng tại trên bờ cắt nhìn xem một màn này còn có 3 cái khuôn mặt quen thuộc, các nàng chính là Silver, Hà còn có Tiểu Bối. Lão sư ngài xem, các nàng bắt lại thật nhiều cá a, Tiểu Bối cũng bị đối phương lây nhiễm tiêu dung. Ngư dân trên thuyền bong thuyền đặt vào một chương siêu lớn mạng, rất nhiều kỳ kỳ quái quái cá cũng tại trên mạng nhảy nhót tương bừng. Ngư dân nụ cười trên mặt càng phát sáng suốt, toàn bộ người bắt đầu chọn lựa loài cá. Silver màu nâu nhạt con ngươi nhìn chằm chằm vào trên thuyền một cái, cảm khái nói, một màn này nếu là đặt ở trước kia nhất định không thể tưởng tượng nổi. Hà trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy à, trước kia đông ngày đều là trô nở ở gian phòng không ra được, ai sẽ nghĩ đến ra hải bộ cá a, Tiểu Bối chớp con ngươi, nói, liền xem như nghĩ đến cu nở dê bắt không được nhiều cá như vậy, vậy hạ cái này lưới đánh cá thật sự là thần kỳ, vì cái gì ném vào trong biển liền có thể bắt lên đến như vậy nhiều cá đâu, điều này cũng đúng, liền câu cá nhóm chúng ta cũng không biết rõ đâu, nhớ đến lúc ấy phụ thân đều là cầm nhọn gậy gỗ đi đâm. Hà xinh đẹp cười nói, Silver ngón trỏ điểm lấy cái cằm, mở miệng nói, ta nhớ được lúc ấy mín nạ nhị tỷ đầu cũng là dạng này, mặc dù chưa bắt được bao nhiêu cá, nhưng là một cái hai đầu vẫn phải có. Lão sư, chúng ta đi gần nhiều đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể đầu tiên thời gian mua được tươi mới hải sản đâu. Tiểu Bối cười nhẹ nhàng no y Lộc Nhĩ Nương gật gật đầu, mang theo tinh linh thiếu nữ cùng Thỏ Nhĩ Nương liền hướng thuyền đánh cá đi đến, tay một mực lôi kéo trên cổ khăn quàng cổ, sợ bị gió biển thổi đi. Ba người đi tới dân dụng bến tàu chỗ, nơi này đỗ hơn 20 chiếc thuyền đánh cá, nhìn xem 10 điểm náo nhiệt, cùng một bên khác nghiêm túc quân dụng bến tàu hoàn toàn là lượng loại này quan cảnh. Tiểu Bối một mực nhớ tới mũi chân, nhìn xem thuyền đánh cá trên cá, kinh ngạc nói, lão sư gần cự ly xem những này cá xấu quá à, Hà chớp con mắt màu xanh lục, nói, ngươi không phải rất thích ăn hải sản nha, còn ghét bỏ bọn chúng dáng dấp không đẹp. Tiểu Bối làm cái mặt quỷ, lẩm bẩm, nhóm chúng ta muốn hay không mua một chút trở về đâu, Xỉ Vợ lôi kéo Thỏ Nhĩ Nương tay, lắc đầu nói, dựa theo thời gian đây đều là muốn cung ứng Trường An Thành, anh La Thành bên kia, nhóm chúng ta liền đi đại thị trường lấy lòng, không cần thiết ở chỗ này nhường bọn hắn khó làm. Tốt ta Tiểu Bối quệt miệng no y đi thôi, nhóm chúng ta hồi trở lại đại kịch viện tập luyện sân khấu kịch, đã ra một cái buổi sáng. Xỉ Vợ ôn hòa nói, Tiểu Bối gật gật đầu, nói, tốt lắm, ta muốn cố gắng lên, lần tiếp theo ta cũng muốn làm nhân vật nữ chính. Hà một mực quay đầu nhìn xem quân dụng cảng khẩu, ấp úng nửa ngày nói, lão sư ta muộn một chút lại trở về, các ngươi đi về trước đi. Silver hai con mắt híp lại nhìn xem tinh linh thiếu nữ, trêu chọc nói, xem ra ngươi xỉ những chuyện khác nha, tốt à, vậy ngươi nhanh lên trở về à. Buổi chiều hoa mục lan vẫn là cờ ơn ở người cùng đi tập luyện. Được rồi. Hà gương mặt bên trên bò lên trên một vòng đỏ ửng. Không vì cái gì khác, bởi vì hôm nay Ngưu Đại nói sẽ đến bến tàu tuần sát một phen, nhường tinh linh thiếu nữ không có chuyện có thể tại bến tàu chờ một cái, cho nên hôm nay Hà mới lôi kéo Lộc Nhĩ Nương, Thỏ Nhĩ Nương nhóm nói đến bến tàu đi dạo. Thực tế là nghĩ ngẫu nhiên gặp một cái Ngưu Đại, dù sao có chút thiên không thấy được, đối phương là đứng đầu một thành, cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể gặp. Hà tại đi trở về trên bờ cát, tại thượng diện vừa đi vừa về dạo bước, khi thì cúi đầu nhìn xem bạch hà cát, khi thì nhìn qua trên mặt biển bay lên hải âu. Mười mấy phút sau, quân dụng bến tàu bắt đầu náo nhiệt lên, từng đội sĩ binh bắt đầu cảnh giới bắt đầu. Cách đó không xa có một đại đội sĩ binh hướng phía bến tàu đi đến. Hà lập tức nhìn về phía đám người, một mực điểm lấy chân muốn nhìn đến cùng phải hay không Ngưu Đại tới, dù sao một hồi sẽ qua nàng liền phải trở về đại kịch viện. Mấy phút sau, chi đội ngũ kia càng ngày càng gần, đi ở phía trước chính là Ngưu Đại, hắn tại bến tàu dò xét một phen liền thấy Hà, sau đó trực tiếp đi tới. Ta hôm nay khả năng có Chu Tờ bận điệu, qua vài ngày lại hẹn ngươi đi ra ăn cơm. Ngưu Đại có Chu Tờ ấy nấy. Hà mỉm cười lắc đầu, ôn hòa nói, ngươi cứ việc đi làm việc, không có quan hệ. Ngưu Đại từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đưa tới, nói, đây là ta đưa ngươi lễ vật, ta đi làm việc. Tốt, ngươi đi mau đi. Hà nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Ngưu Đại rời đi bóng lưng một mực tại cười ngây ngô. Đợi đến Ngưu Đại hoàn toàn ly khai về sau, Hà mở ra cái hộp nhỏ, phát hiện bên trong đựng là một sợi dây chuyền, một quả thâm tử sắt chân châu. Sâu chuối lấy một cái tinh tế dây thừng, nhìn xem phá lệ tới mát. Tuy nói không phải cái gì quý báu đồ vật, mỗi người cũng đều có thể mua được, nhưng là tốt xấu đây là tâm ý, lại nói Ngưu Đại cũng không thể đưa đắt đỏ lễ vật, không phải vậy bị người nói là lợi dụng chức vị chi tiện, dành một chút không thích hợp lợi ích sẽ không tốt. Dù sao đều là đang vì quốc vương bệ hạ hiệu lực, Ngưu Đại không hy vọng những này có lẽ có lời đồn đại. Cùng tình cảm mình vấn đề quấy rầy đến Lưu Phong. Thật xinh đẹp. Hà con mắt không chấp nhìn chằm chằm dây chủy hệ nở chân châu. Nàng thu hồi hộp, nhìn chằm chằm vào quân dụng bến tàu xem, một mực chờ đến không nhìn thấy Ngưu Đại, mới một đường chạy chậm ly khai bến tàu. Ở trên xe ngựa, tinh linh thiếu nữ ý cười liền không dừng lại tới qua, một mực bưng lấy hộp cười ngây ngô. Mười mấy phút sau, Hà ôm hộp một đường chạy chậm tiến vào đại kịch viện, nụ cười trên mặt biểu lộ tâm tình thật tốt, gần đây an tĩnh tinh linh thiếu nữ cùng mỗi người cũng chào hỏi cận. Silver nhìn vẻ mặt vui vẻ tinh linh thiếu nữ, hỏi, thế nào gặp được sao? Hà trọng trọng gật đầu, rồi xuất thủ lộ ra hộp, nói, hắn còn đưa ta lễ vật. Silver tinh linh thiếu nữ sau khi đồng ý, mở ra hộp, nhìn thấy bên trong tử sắc dây truy hệ nở chân châu. Kinh ngạc nói, rất xinh đẹp à, mà lại cu nở dê rất thích hợp ngươi. Các ngươi đang nói chuyện gì? Tiểu bối hiếu kỳ nói, theo sân khấu đi xuống hướng hai người đi qua. Silver vội vàng thu hồi hộp, nói, không có gì, đang thảo luận kịch bản sự tình, ngươi nhanh đi tập luyện đi. Úc tốt ra tiểu bối cảm giác các nàng có chu tờ kỳ quái. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.